Sổ điểm danh vạn giới. Chương 98, tôi thành thật, tôi không chỉ có tham thân thể chúng nó, tôi còn tham khoa học kỹ thuật của chúng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch chỉ cần suy nghĩ đến chức năng này, suy nghĩ trong đầu liền bắt đầu múa hàng long thập bát trường sáng kiến thật thú vị. Nếu như trong kiếm lớn có thể mở ra một không gian lưu trữ, vậy hắn có thể chứa rất nhiều đồ vật có tính chất tấn công trong kiếm lớn, chất nổ, vật kịch độc đều được, nếu không được thì để vào một đống vật cứng, rác thải cũng được. Đến lúc đó gặp gỡ một vài kẻ địch có hình thể lớn, hắn đâm một kiếm ra, lại đem các loại vật cứng lớn, rác thải lớn, vật kịch độc, vật ô uế, chất nổ trong kiếm lớn của cả đều thả ra, trực tiếp thả ra trong cơ thể kẻ địch, lực sát thương rất lớn. Đặc biệt những rác thải lớn cứng rắn, nằm trong thân thể kẻ địch một kiếm liền có hiệu quả. Tốt nhất là mở hai không gian trong kiếm lớn, một cái dùng để cất giữ vật bình thường, một cái dùng để chứa vũ khí có sát thương, thật diệu. Hứa Kỳ Tịch tâm động vạn phần, chỉ là phương pháp này thoáng có chút tàn nhẫn, không gặp gỡ đối tượng thích hợp sử dụng, không nên sử dụng sẽ tốt hơn. Không đúng, chờ đã, mình căn bản không có phương pháp mở không gian trong kiếm lớn. Mình hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tư duy khuếch tán nửa ngày, Hứa Kỳ Tịch lúc này mới có phản ứng. Hắn giống như là đứa nhỏ đáng thương trong tay chỉ có một xu, ảo tưởng bản thân có 50 triệu sau, muốn xài như thế nào thì xài, nhưng lại càng nghĩ càng đẹp, thậm chí còn suy nghĩ 50 triệu này nên xài như thế nào mới có thể nhân từ. Đình chỉ tưởng tượng không thực tế của bản thân, Hứa Kỳ Tịch giải trừ biến hóa của thân thể, ánh mắt quét về vị trí phía nam của thành phố phế tích. Động tác vừa rồi của hắn rất lớn, đã khiến cho kẻ xâm lấn của thế giới này chú ý, đội ngũ truy sát đã thu được cảnh báo. Bất quá có thể là vài năm ngang dọc bất bại tại thế giới của 713, khiến những kẻ xâm lấn này chết lặng. Đối mặt cảnh báo, tốc độ phản ứng của chúng nó cũng không nhanh. Dù sao theo chúng nó xem ra, nhân loại trên thế giới của 713 căn bản không có bất kỳ phương pháp gì có thể tổn thương được chúng nó. Ngày xưa cho dù là có cảnh báo xảy ra, đa số cũng là phản kháng phí công của cư dân trên thế giới này, tùy tiện phái một đội ngũ qua đi là có thể giải quyết. Chúng nó đã vô địch lâu lắm. Loay hoay nửa ngày, bộ đội truy kích mới vững bước xuất phát về bên này. Như vậy, phân thân cũng có thể hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Phân thân Hứa Kỳ Tịch vung tay lên, kiếm lớn lặng lẽ biến mất thông qua cánh cửa kỳ tích, rời đi, cùng nhau rời đi, còn có những hạt tròn tinh thạch rơi xuống từ trong cây cột màu đen. Tại đây, chỉ để lại phân thân Tề Y San, làm mồi nhử cuối cùng, chờ kẻ địch tiếp sau chạy tới, dẫn dắt chúng nó chạy về phương Bắc. Mà Hứa Kỳ Tịch điều khiển chân thân của Tề Y San, đi tới bên cạnh ba thi thể của thành viên đội tuần tra tiến hành nghiệm chứng cuối cùng. Hắn muốn xác định một chút kẻ xâm lấn thế giới 713, có phải cũng như chó săn hay không, trong cơ thể cũng sẽ sinh ra năng nguyên thạch, quả nhiên cũng có. Hứa Kỳ Tịch sau khi kiểm tra xong thi thể sau, xác định suy đoán của mình chính xác. Trong cơ thể của kẻ xâm lấn trước đấy bị hắn đâm xuyên, cũng có năng nguyên thạch cùng loại tồn tại. Nhưng là màu đen sắc, thể tích cũng tương đối nhỏ, chỉ cỡ ngón tay cái. Thoạt nhìn liền không thể ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn khác biệt với năng nguyên thạch thơm ngào ngạt trong cơ thể chó săn. Nội tâm của Hứa Kỳ Tịch cũng cự tuyệt đem năng nguyên thạch của kẻ xâm lấn thế giới 713 giao cho họa mi làm. Linh thạch trên tâm lý không cách nào tiếp thu, nhưng cái này không gây trở ngại hắn dùng những năng nguyên thạch để trả nợ cho Diệu Ca. Là lúc rời đi, chỉ là đáng tiếc cái cánh lớn như vậy. Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối mà nhìn cánh chó săn. Dù sao người cũng rất thơm, nhưng hắn hiện tại không mang đi được. Cho nên, chỉ có thể hủy thi diệt tích, chân thân thi triển kiếm khí và định hải nhất kiếm, đem chó săn và thi thể của người tuần tra hủy diệt sạch sẽ, dánh cho lưu lại manh mối. Đáng tiếc nếu có trang bị không gian, hắn khẳng định sẽ lựa chọn đem những cái này mang về, giao cho Tề Y San nghiên cứu. Với năng lực của Tề Y San, nhất định có thể từ trên người đối phương nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Đáng tiếc hắn không có trang bị không gian, cái này càng tăng thêm tham muốn. Khoa học kỹ thuật của kẻ xâm lấn thế giới 713, xử lý vết tích xong, đội truy kích bên kia mới chạy tới hiện trường. Phân thân số 2 đã sớm chuẩn bị, hấp dẫn đội truy kích chạy về phương Bắc. Mà Hứa Kỳ Tịch 713 thì dùng chúc phúc. Co duỗi như thường, đem thân thể của mình thu nhỏ lại đến cực hạn, lại dùng niệm lực nâng bản thân lên, lao đi như đầu đạn phóng ra ngoài, chạy trốn về một hướng khác. Nếu như mình có thể có năng lực biến thân thì tốt biết mấy. Nói không chừng còn có thể thay đổi thành hình dạng của thành viên đội tuần tra, dùng phân thân lẻn vào trong đại bản doanh của quân địch, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều manh mối. Tốt nhất là có thể đem phương pháp chế tạo không gian lưu trữ bên trong cây cột đen của đối phương phục chế lại. Trái tim lớn khiến Hứa Kỳ Tịch tại thời khắc nguy cơ vẫn duy trì bình tĩnh. Thậm chí còn đang suy nghĩ làm sao chiếm được kỹ thuật hàng đầu trong tay kẻ địch. Khát vọng của bản năng đối với kỹ thuật lưu giữ vật không gian, trực giác nói cho hắn biết kỹ thuật ấy có thể nâng cao đẳng cấp cho năng lực bổn mệnh. Cánh cửa kỳ tích, hắn không chỉ tham thân thể của đối phương, còn tham khoa học kỹ thuật của đối phương. Quá trình rời khỏi thành phố phế tích còn dễ dàng hơn so với tưởng tượng của Hứa Kỳ Tịch. Truy binh vẫn điên cuồng đuổi theo phân thân số 2, căn bản không nhận thấy được tình trạng khác thường. Hơn nữa, hiện nay phân thân số 2 còn chưa bị giết chết, còn đang chạy trốn, đã sắp chạy ra phạm vi cực hạn giữa Hứa Kỳ Tịch và phân thân. Hẳn là không sai biệt lắm, đi tới một hồ nước, Hứa Kỳ Tịch ngừng lại, trong tai nghe truyền đến âm thanh mềm nhẹ của chị gái kia. 713, bên này tạm thời an toàn, nhưng em tiếp tục cẩn thận, tốt nhất lại dừng một thời gian, rồi hãy đi vòng trở về căn cứ. Chị gái kia hiện tại có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tề Y San, nhưng lại không biết nên hỏi từ nơi nào. Quay đầu lại rồi hãy nói, Hứa Kỳ Tịch gật đầu nói, tìm một chỗ kín đáo ở ven hồ, Hứa Kỳ Tịch 713 thu nhỏ lại liền ẩn giấu thân hình, sau đó lấy ra sổ điểm danh, lần thứ hai liên hệ Diệu Ca. Diệu Ca có thể giúp tôi giám định những cái này, có phải đều là năng nguyên thạch hay không? Hứa Kỳ Tịch đem bảo thạch thu được từ trên người chó săn và đội viên tuần tra lấy ra, xếp thành một hàng. Còn có những tinh thể cỡ răng, cũng lấy ra. Chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dáng dấp mà nhìn, cảm giác không khác với năng nguyên thạch. Cậu thử xem có thể đem nó truyền tống đến đây hay không, tôi cẩn thận giám định một chút. Diệu Ca trả lời, cách một cánh cửa kỳ tích phán đoán từ xa khiến nó sợ mắc lỗi. Cánh cửa kỳ tích có thể truyền tống năng nguyên thạch sao? Nó thoạt nhìn là thực thể mà, Hứa Kỳ Tịch vừa nói, vừa mở ra. Cánh cửa kỳ tích thử đem một bảo thạch từ chó săn đưa qua. Cánh cửa kỳ tích không có khiến Hứa Kỳ Tịch thất vọng. Truyền tống thất bại, năng nguyên thạch nằm giữa năng lượng tinh khiết và thực thể, nó có sắc ngoài của thực thể. Cặn bã, ngay cả năng nguyên thạch đều không thể truyền tống, cậu còn làm buôn bán như thế nào? Diệu Ca nghiêm khắc phê bình, Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ chốc lát rồi nói, về mặt cảm giác khoảng cách truyền tống, năng nguyên thạch tôi còn thiếu một chút, hoặc là mượn khoa học kỹ thuật không gian, nâng cao cánh cửa kỳ tích của tôi, hoặc là nâng cao cảnh giới của tôi, để cảnh giới đạt đến cấp 3. Hắn đây là dựa vào cảm giác mà suy tính, cũng không biết chính xác hay không. Đã như vậy, chỉ có tinh thần của tôi đi qua. Bên cạnh cậu có sinh vật nhỏ thích hợp hay không? Diệu Ca hỏi, Hứa Kỳ Tịch tìm nửa vòng cũng không tìm được sinh vật nhỏ, sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Phân thân của tôi có thể dùng được không? Ngay cả động vật nhỏ đều tìm không được, cậu bị họa mi nuôi phế hoàn toàn rồi. Diệu Ca càng thêm nghiêm khắc, Hứa Kỳ Tịch cảm giác Diệu Ca tựa như tâm tình không tốt lắm. Đang mượn đề tài để nói chuyện của mình, mắng hắn cặn bã. Quên đi, cậu thử xem có thể làm một phân thân. Chống, hay không, chính là đừng biến thành cậu, liền biến thành hình người không rõ ấy. Diệu Ca cảm thấy mệt tim mà nói, tôi đem tư duy chiếu qua, biến thành hình dáng của chuột hamster. Phân thân còn có thể dùng như vậy, tôi thử xem, Hứa Kỳ Tịch cảm giác Diệu Ca như là mở ra cho hắn cách dùng mới của thuật phân thân. Một lát sau, một phân thân ngẫu nhiên không có ngũ quan, không có giới tính, không có bất luận trang phục gì, được Hứa Kỳ Tịch tạo ra. Coi như có chút năng lực, Diệu Ca ngoài miệng vẫn nghiêm khắc như trước, cái này cũng được, trên thực tế Diệu Ca đều sợ ngây người, phân thân có thể chơi như vậy. Muốn biến thành bộ dáng gì, liền biến thành bộ dáng ấy. Thiên phú của Hứa Tiểu Hòa này mạnh mẽ như thế sao? Cách chương.